Bình Vương Triệu Đông, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông đang nghi ngờ. Cô tiếp tục giải thích, đó là bạn học đại học của Tô Hào, tên là Vạn Thiến. Triệu Đông giật mình, gương mặt đó của người phụ nữ, quả thật là cùng tuổi với Tô Hào, nhưng cô ta ăn mặc trưởng thành, thế nào cũng không thể nào khiến người ta liên tưởng về sinh viên đại học. Mấu chốt nhất, làm sao cô ta lại xuất hiện cùng bác ba của Tô Phỉ? Tô Phỉ nhìn ra nghi ngờ của Triệu Đông. Cô ta là mẹ kế của Tô Hào, bác gái ba của tôi. Triệu Đông cả người bị định trụ, ghê tởm nói không nên lời. Tuy rằng tạm thời còn chưa tiếp xúc với cái gọi là bác ba này, nhưng đối với cách nào, người của ông ta đã có suy đoán sơ bộ. Có cha như thế, sinh ra loại con trai như Tô Hảo cũng không có gì kỳ lạ. Vạn Thiến không đợi tiến lên, xa xa chính là một tiếng kêu trách. Ôi, Tiểu Hảo, con làm sao thế này? Ai làm con bị thương thế này? Khi nói chuyện, giọng nói mang theo giọng khóc nức nở. Quan tâm trên mặt kia cũng không giống giả, nhưng không biết vì cái gì, nghe có vẻ làm cho người ta có loại kích thích nôn ói. Tô Trường Minh coi như có chút nhãn lực, người ngụy ra còn ở một bên. Trong lòng ông ta tuy rằng lo lắng vết thương của con trai, nhưng ngoài miệng lại hàn huyên. Thì ra là ngụy phu nhân cùng Đông Minh tự mình tới. Chuyện của Tô gia khiến cho các vị khổ cực tới đây, thật sự là ngượng ngùng. Sắc mặt mẹ Nguy không tốt ôm bả vai, không chút nể mặt, thậm chí ngay cả một sắc mặt tốt cũng không có. Tô Trường Minh tức giận. Nếu là mấy năm trước, thật đúng là không ai dám không cho ông ta mặt mũi. Nhưng bây giờ tình hình Tô thị không như trước, ông ta không chút sức mạnh trở mặt với người ngụy gia. Đừng nói mẹ Nguy chỉ là không nể mặt, hôm nay coi như là chỉ vào mũi ông ta mắng, vậy cũng phải nhịn. Thứ nhất, thế lực không bằng người. Ngụy gia đang ở thời điểm đưa ra thị trường, tiềm lực phát triển rất lớn, định giá cao tới 50 tỷ ngoại tệ. Chỉ riêng số lẻ cũng đủ để nghiền ép Tô thị hiện tại. Nếu Ngụy gia làm khó dễ, Tô thị tuyệt đối không ngăn cản được. Thứ hai, sóng gió trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm qua đã khiến cả Tô gia náo loạn long trời lở đất. Trưởng nữ Tô gia, thế nhưng ở trong tiệc đính hôn cùng một bảo vệ nhỏ bỏ trốn. Chuyện này mặc dù mất mặt là Ngụy gia, nhưng mất mặt cũng là Tô gia. Nếu không phải năng lực Ngụy gia kinh người, chuyện này đã sớm lên tiêu đề tin tức. Nghĩ xong, ông ta cười một tiếng. Ngụy phu nhân bớt giận, hôm nay tôi tới đây chính là giải quyết chuyện này. Triệu Đông nhìn thẳng lắc đầu. Khống hổ là cha con, điệu bộ khúm núm, quả thực giống như Tô Hào. Tâm nghĩ đến đây, đối với tình cảnh ở nhà của Tô Phỉ, cũng có thêm vài phần đồng cảm. Mẹ Nguy vẫn không nói tiếp, hoàn toàn đem mặt mũi Tô ra dẫm xuống dưới chân. Ngụy Đông Minh tiến lên, chào hỏi một câu. Bác ba, bác tới rồi, vậy chuyện này bác cứ xem xử lý đi. Nể mặt Tiểu Phỉ, hôm nay tôi một nhịn lại nhịn, nhường lại, nhưng nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Tô Trường Minh vội vàng cười mỉa. Đông Minh cháu yên tâm, Tiểu Phỉ tùy hứng một chút. Việc hôm nay bác nhất định sẽ cho cháu một câu trả lời. Mẹ Nguy ở một bên cười lạnh. Đông Minh, còn khách khí với ông ta như vậy làm gì? Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này Tô gia cũng không xử lý được, vậy chúng ta liền dùng cách của mình giải quyết. Đến lúc đó tất cả hậu quả xảy ra, để cho bọn họ tự mình gánh chịu. Cách chương.